Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 154. Giả Nam học viện hỗn loạn 4. Cốc truyện audio.com. Đột ngột xuất hiện tiếng nổ vang như sét đánh, đã khiến cho cái lỗ tai mọi người tại đây phải ù đi trong chốc lát. Một ít người thực lực kém, còn choáng váng cả đầu óc khi bọn họ phục hồi tinh thần liền nhanh chóng ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy đám kia một quầng lửa tựa như một đám mây hình nấm bốc lên thật cuồn cuộn. Thân hình của địa ma lão quỷ biến mất, hiển nhiên lão đã bị đám mây lửa ẩn chứa năng lượng cuồng bạo đáng sợ nóng cháy xanh biếc đó bao bọc vào trong. Toàn bộ nội viện nhất thời trở lên an tĩnh rất nhiều, nhìn trên bầu trời lộng lẫy một màu xanh biếc của đám mây hình nấm kia, cơ hồ tận trong đáy lòng mọi người đều dâng lên một chút kính sợ đối với vị áo đen thanh niên kia. Thực lực kinh khủng như vậy, không hổ là Viêm môn môn chủ. Dưới vô số luồng ánh mắt soi mói, trên bầu trời đám mây năng lượng hình nấm cực lớn rốt cuộc cũng chậm rãi tán đi, một cái lồng năng lượng màu đen khổng lồ liền hiện ra trước tầm mắt mọi người. Nhìn mặt ngoài lồng năng lượng kia hiện lên vô số hàn khí lốc xoay rất nhỏ, Tiêu Long không khỏi cảm khái lão già này đúng là mạng lớn, vậy mà không chết. Bầu không khí im lặng bắt đầu trầm trọng, lồng năng lượng lốc xoáy màu đen khổng lồ kia chậm rãi phai nhạt đi. Sau đó thân hình của địa ma lão quỷ lại hiện ra trong tầm mắt Tiêu Long. Lúc này quần áo địa ma lão quỷ đã rách nát, đầu tóc có chút ít cũng tán loạn, hai mắt giống như lửa ma chơi, cánh tay chảy ra máu tươi, lạnh lùng mang theo sát khí nhìn chằm chằm Tiêu Long. Lòng bàn tay lão đã hiện lên một mảng huyết nhục lẫn lộn. Hiển nhiên, cứng rắn tiếp một chiêu địa ngục trảm của Tiêu Long, địa ma lão quỷ mặc dù không chết nhưng hắn cũng bị thương nặng bởi đấu kỹ vừa rồi. Tiểu tử, ngươi rất giỏi, hôm nay ngươi đừng nghĩ được toàn thây. Dứt lời, trong mắt địa ma lão quỷ sát ý đột nhiên bắn ra ngập trời, ánh mắt vô cùng dữ tợn nhìn Tiêu Long như nhìn người chết, thân hình mạnh mẽ run lên, quỷ dị biến mất. Tiêu Long con ngươi lóe lên một tia hồng quang, hỏa diễm đấu khí tụ tập lại song trường bên trong, sau đó lùi lại một chút. Ngay tại chỗ hắn vừa đứng, từ trong không gian lộ ra một quỷ chảo đen nhánh lạnh buốt chộp tới. Hỏa diễm song trường cũng đánh tới. Tịch thịch, dao động năng lượng kinh thiên từ chỗ bốn bàn tay tiếp xúc như thủy triều bùng phát ra, thân hình cả hai người đều run lên, nhanh chóng lùi lại. Địa ma lão quỷ hai cánh tay run rẩy, lòng bàn tay bốc lên nhàn nhạt khói trắng, còn có mùi thịt khét. Rất hiển nhiên là cứng đối cứng, địa ma lão quỷ không phải là Tiêu Long đối thủ, thể chất của hắn mạnh hơn địa ma lão quỷ không biết bao nhiêu lần. Khôn thế nào ta không tin, bị một cái tiểu bối đẩy lùi, địa ma lão quỷ có chút kích động, đấu khí trong người liên tiếp nổ tung, chấn động. Địa ma lão quỷ thân hình thoáng động, khuôn mặt tràn ngập sát khí trực tiếp hướng Tiêu Long đánh tới, song chảo xé rách hư không, kéo theo sắc bén kình phong. Nắm chặt hỏa phượng kiếm trong tay, Tiêu Long thần sắc không chút sợ hãi nghênh tiếp. Hai bóng người trên không trung như thiểm điện, chỉ có một ít đấu hoàng cường giả trở lên mới có thể bắt kịp được hai người tốc độ. Hai đạo nhân ảnh va chạm, sinh ra năng lượng đáng sợ dao động, trên bầu trời liền vang lên tiếng sấm sét ầm ì vang vọng. Ánh mắt địa ma lão quỷ càng thêm lạnh lẽo, tay áo mạnh mẽ vung lên, một đạo băng chùy đen nhánh từ trong tay áo. Cốc truyện audio.com, nhanh như chớp bạo xuất tới trước mặt Tiêu Long. Suy, băng chùy đen nhánh vừa bắn ra, lập tức một đạo đấu khí màu đỏ xuất hiện đem băng chùy cho hòa tan. Màu đỏ hỏa diễm tràn ra bạo phá, giống như một đầu hỏa diễm cự long kinh thiên động địa lao về phía địa ma lão quỷ. Địa ma lão quỷ trên thân đấu khí bạo phát, trầm thấp vang lên như tiếng sấm, màu đen hàn khí cuồn cuộn nghênh tiếp. Tuy nhiên hàn khí của hắn có mạnh cỡ nào cũng không thể chống lại dị hỏa, rất nhanh liền bị đẩy lùi. Địa ma lão quỷ vung tay áo, cấp tốc khởi động hàn khí, cuối cùng hóa thành một khối băng bóng láng như gương trước mặt, ngăn chặn công kích của hỏa long. Suy, băng kính chặn lại hỏa diễm cự long, tuy nhiên địa ma lão quỷ nhìn qua có chút chật vật. Băng kính lập tức toát ra vũ khí màu trắng dày đặc, băng kính với tốc độ cực nhanh tan ra. Địa ma lão quỷ không ngừng vận chuyển đấu khí quán thâu vào trong băng kính chống lại một chiêu này. Cánh tay Tiêu Long bốc cháy lên màu đỏ hỏa diễm, nhiệt độ trong không khí trong nháy mắt tăng lên gấp 10 lần. Đây cũng là lần đầu tiên hắn sử dụng thiên giai đấu kỹ, cũng không biết sẽ có uy lực tới đâu. Cảm thụ được năng lượng thiên địa bỗng trở nên dữ dội, sắc mặt địa ma lão quỷ rốt cuộc cũng trở nên biến đổi. Cỗ lực lượng này đủ để gây uy hiếp đối với hắn. Thật không nghĩ tới tên tiểu tử kia thực lực cư nhiên lại có thể đạt tới trình độ này. Không được, tuyệt đối không thể tiếp tục kéo dài. Ngay lập tức trong người địa ma lão quỷ đấu khí bạo phát, khí thế cấp tốc tăng lên, cùng hỏa long chống lại, muốn đem nó đánh tan. Trong không gian đang tràn ngập tiếng ầm ĩ, tiếng quát tháo, tiếng kinh hô liền hoàn toàn tiêu thất, một cỗ năng lượng khủng bố tràn ngập sự hủy diệt đang từ từ sinh ra trong yên lặng. Phượng Hoàng Lưu Tinh Quyền, To lớn hỏa diễm cự quyền giống như lưu tinh xuất hiện, lao về phía địa ma lão quỷ. Sắc mặt địa ma lão quỷ dần trở nên khó nhìn, cánh tay run rẩy không kiềm được phải hạ xuống, đến giờ khắc này, trong lòng hắn cũng tuôn ra một tia hối hận. Hắn hối hận tại sao phải nghe theo lời mời của Hàn Phong đến nội viện. Cách chương.